Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Lôi Thần vs Cuồng Vương. Bên trên, hai người này thắng lợi quá xảo hợp rồi. Sadin Vương lạnh nhạt nói, hải, liền bọn họ cướp được tại hiện trường. Ngươi đố kỵ, đối phương phản sặc một cái, không thể phủ nhận. Hai người là ma tộc chính giữa ít có, bắt lại tại hiện trường đại lĩnh chủ, đang bình thường trong mắt của ma tộc, bọn họ so với cuồng vương có tiền đồ hơn, nhưng là ở Sadin Vương như vậy trong mắt của lão âm bức. Vấn đề lớn đi, Khổng Hư Đỗi nhà nào ma tộc, là không phải một đỗi một cái chuẩn, hết lần này tới lần khác để cho nhận chức này hai nhà. Nói dễ nghe đều là dưỡng tặc tự trọng, khó mà nói nghe, Sadin Vương ý thức được, này một vị phỏng chừng nghe không lọt, Phi Lốp lại còn sống, còn ra chuyện, ngươi biết chưa, Sadin Vương giọng càng phát ra lạnh giá, thủy thay đổi rõ ràng, kia cũng không cách nào đục nước béo cò rồi, đây là thật than thở, kia phong tử cũng nên chết, song phương đồng thời rơi vào trầm mặc. Cuồng vương Sagalan sao đoạn nhận, đại biểu ma tộc bên trong cấp tiến thế lực, hắn và Phi Lốp trước sau bị diệt, kia ma tộc tinh thần ít nhất ngã cái tam, tứ thành, bởi vì điều này đại biểu ma tộc vẫn không có cùng nhân loại chính diện tỉ thí thực lực. Ít nhất ở gần đây, suy nghĩ một chút đi, nhân loại 6 đại đế quốc loạn thành như vậy lần, đều thành công trọng trình. Đem ma tộc hai cái chủ lực đánh cho thành cầu. Người sáng suốt biết, này là không phải thương cân động cốt, càng giống như là cho nhân loại thóp bụng, loại trừ dư thừa thịt dư. Đường thiên năm thối giữa bị loại trừ sau đó, nhân loại máy này cỗ máy chiến tranh rốt cuộc sẽ bộc phát ra nhiều đại uy năng. Hai vị ma tộc đại lão thật là không dám tưởng tượng. Không nói cái này, ta ngược lại thật ra tìm tới cái tân con đường. Ôi, nói nghe một chút, thay đổi dị tinh khu vực di chuyển. Ta phát hiện một cái khe hở. Đối diện lại là bạn cũ. Ồ, cái kia, đúng, nhìn như rất mạnh. Cho dù không có loài người như vậy, tiềm lực chiến tranh. Không có ai biết Sadin Vương cùng một. Cái khác ma giới đại lĩnh chủ mật mưu cái gì. Thế giới loài người toàn bộ ánh mắt quang đều bị Maranly kịch chiến hấp dẫn tới. Từ Hurger xuất tinh nhuệ đánh bất ngờ Maranly ma tộc truyền tống môn. Đánh bể truyền tống môn bắt đầu từ ngày đó. Thế cục liền tiến vào nhân loại tiết tấu. Nhân loại tối cao vũ lực một trong Hurger râu tóc bạc trắng tung bay. Giống như là một con nộ phát trùng quan hùng sư. Chưa từng có từ trước đến nay địa xông về hắn địch nhân. Đây là điển hình được không thể lại điển hình hàng duy gõ. Đường đường nửa người đỉnh phong Hogger, lại không tiếc đối phổ thông ma tộc chiến sĩ động thủ. Không nói khoa trương chút nào, đối diện chiến thắng cơ hội hoàn toàn chính là không. Không tồn tại cái gì số lẻ sau còn sống tỷ lệ. Kèm theo từng tiếng liên miên không dứt, phảng phất có thể đập vỡ vụn thiên địa tiếng nổ, đáng sợ lôi đình tạo thành kín như hạt mưa lôi vóng. Từ trên trời hạ xuống chút xuống, vốn là ma tộc đại quân liền bị áp chế ở một cái hẹp dài bên trong khu vực. Trải qua lâu dài đánh giằng co, bây giờ ma tộc chiếm địa bàn đại khái là 15 cây số rộng, 115 cây số trường, lấy thuần vũ khí lạnh thời đại quân sự góc độ. Này cũng quá chật hẹp, huống chi đối mặt không thuộc mình sức mạnh to lớn nhân vật hàng đầu. Thiểm điện có ở đây không biết đống bao nhiêu tầng thi thể trên chiến trường bắn ra tung tóe. Vượt qua 28.000 độ C lôi điện hóa thành vạn vẹo lôi xa. Nhìn qua lại giống như một màu bạch kim đặc hình cái lược. Hung hãn cho đại địa trải đầu, hay hoặc giả là đinh ba tử cầy địa. Thoáng như thật thể vật chất lôi đình, bọn họ quanh co càn quét quá toàn bộ chiến trường, bất kể là chồng chất tại phía trên ma tộc, hay lại là đã sớm ngã xuống thi hài, đến mức vạn, vật, bay, màu xám, người phàm không thể tưởng tượng một màn ở Triệu Cấp trước mặt đại quân cứ như vậy xảy ra. Ở khó tin sau khi hết khiếp sợ chính là thẳng bay đến chân trời tiếng hoan hô: Thánh Vương Liên Hiệp vạn tuế, Hogger đại nhân vạn tuế, Lôi Thần, là hắn đó, sống sờ sờ Lôi Thần a. Trên bầu trời, một thân hắc bào, vạt áo nhẹ nhàng Hogger trôi lơ lửng cách mặt đất 100 mét không trung. Thật có giống như Lôi Thần hàng thế, toàn thân hắn đắm chìm trong tử sắc điện xà bên trong. Một đôi tay tách ra khẽ đẩy, lòng bàn tay toát ra điện quang khuấy động màu đen lôi vân. Là hắn đó, Lôi Bảo hóa thân. Hắn ở trên trời, mỗi một tấc đẩy tới đều mang không thể tán loạn khí thế. Liên đới phía sau hắn những bán thần đó cường giả đều giống như phục vụ quân vương người làm. Tất cả mọi người đều thấy trên bầu trời càng nhiều lôi đình đánh xuống, hội tụ đến trên người hắn. Vô tận sức mạnh sấm sét tràn đầy ở trong thân thể hắn. Phảng phất là hắn đó không trung chúa tể, hư không vương trong cung, nhìn Thánh Vương Liên Hiệp bên kia cung cấp ma pháp truyền hình ảnh. Alicia cảm khái vô hạn, đây chính là nhân loại tối cao vũ lực sao? Thật là mạnh, có lời nói của hắn, nhân loại nhất định sẽ bình yên vô sự đi. Khổng Hư bỗng nhiên cười khổ, Lôi hệ cường giả, mãnh là mãnh, nhưng lực bền bỉ cũng kém, đụng phải một kích toàn lực không cách nào giết chết đối thủ, hay hoặc là cường địch liên tục không ngừng trường kỳ kháng chiến, cho dù là bản chính Lôi Thần tới cũng không hiệu nghiệm. Hơn nữa nơi nào có đơn giản như vậy, Hogger cường thuộc về mạnh, hắn lại không mạnh chịu đựng đến cuối cùng quyết chiến. Khổng Hư nhớ lại xuyên Việt trước nghe được một cái cố sự. Một lần đội hình cảnh muốn dẫn độ một cái cầm thương nguy hiểm hiểm nghi phạm. Toàn bộ đội liền 3 cái áo chống đạn. Ai cũng biết mặc áo chống đạn sẽ an toàn hơn. Nhưng lão quy củ là, ai mặc cái này, người nào chịu trách nhiệm hướng phía trước nhất. Hogger có cái này giác ngộ, vì thủ hộ nhân loại. Ở đó đánh một trận hắn vẫn nghĩa vô phản cố đi. Đáng tiếc hắn có một cái tuyệt đối nhược điểm chí mạng. Ai, nói cho cùng, nhân loại cường giả tuyệt đỉnh còn chưa đủ nhiều a. Như vậy Hogger các hạ cái thúng sẽ không nặng như vậy rồi. Khổng Hư than thở, Hogger không thể nào nghe được. Lúc này, trong mắt của hắn đã sớm không có còn lại ma tộc đại quân. Duy chỉ có còn lại cuồng vương Sagalan sao đoạn nhận. Hắn từ trên trời đáp xuống. Loại cảm giác đó, thật là hắn đó lôi đình, tới oanh tạc vạn vật. Kèm theo người phàm không thể tưởng tượng kinh khủng uy thế. Hogger giống như là một viên đạn đại bác như thế đánh phía Sagalan ngực. Sắp đánh trúng cái kia 3 tầng lầu cao. Thoáng như trong truyền thuyết Titan cự nhân thân thể lúc. Hogger tay trái vững vàng đâm ra nhánh cây trạng thái lôi kiếm. Lấy 100.000 vôn làm đơn vị siêu cao áp điện. Hội tụ thành một chút, đâm thẳng cuồng vương Sagalan ngực. Kim loại phẩm chất trong lồng ngực bên trong, chính là cuồng vương hồn hạch chỗ chỗ. Một đòn toi mạng, không đơn giản như vậy. Ngay tại Hogger một kích toàn lực đánh xuống đồng thời. Một cái 2 tầng lầu cao nham thạch to lớn phẩm chất cự kiếm. Giống như là khai thiên tích địa bàn cổ phủ như thế tách ra quanh mình hỗn độn màu đỏ thẫm huyết vụ. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Không hề hoa mỹ mà chính giữa lôi kiếm mũi kiếm. Không, đây là liền lôi kiếm cùng Hogger đồng thời phách. Nhưng mà ngay tại kém lại phủ đầy huyết sắc nút lưỡi kiếm chạm được Hogger thân thể lúc. Hogger cả người giống như nói vặn vẹo thiểm điện, ở cự kiếm chém hạ trực tiếp phân giải hết, bị chặt chung, chỉ có lôi kiếm, một tia lửa tung tóe chung, vô địch to lớn thạch kiếm không chỉ không công mà về. Siêu cao áp dòng điện càng là theo thạch kiếm thân kiếm, nhanh chóng quanh co chạy gấp tới, cho đến đụng chạm hộ thủ, số lớn dòng điện mới ầm ầm bắn tung tóe mở.